Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này ha, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn và nội dung của nó tổng quan thì nó cũng tương đối là nhẹ nhàng thôi. Những cái video tiếp theo sau khi mà Nguyễn khỏe lại hoàn toàn rồi đó thì mình sẽ gửi đến cho các bạn những cái câu chuyện dài nó liên kết với nhau theo như là yêu cầu của mọi người. Nhưng mà tuy nhiên những câu chuyện đó nó cực kỳ phức tạp, cần đòi hỏi là mình phải nhớ thật là kỹ, xong rồi phải tập trung cực kỳ cao độ luôn á. Cho nên là xin hẹn mọi người vào trong cái video của tập tiếp theo. Còn ở trong tập này 3 câu chuyện tương đối là nhẹ nhàng ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và sau khi xem xong video rồi thì nhớ để lại comment của các bạn ở bên dưới phần bình luận ha. Và tất cả những cái sự tương tác đó là cái niềm ủng hộ rất là lớn dành cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và có nói thêm một xíu nữa là lúc mà Nguyễn đang thu video này thì ngoài trời đang tương đối mưa, nó hơi to lên á. Cho nên trong cái quá trình nghe chuyện, nếu mà các bạn có nghe những cái âm thanh kiểu nó bị xáo động một chút xíu á thì mong là các bạn thông cảm ha. Vừa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn thứ nhất. Câu chuyện này của một người em tên là Mai. Em gửi về cho Nguyễn hai sự kiện. Và cái sự kiện đầu tiên do bản thân em là cái người trải qua. Và nó xảy ra trong lúc mà em học tại Sài Gòn ha. Cách đây khoảng tầm 4 năm, sau khi mà tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thì em cùng với là hai người bạn cùng quê. Một bạn tên là Khánh và một bạn tên là Trang. Ba em này quyết định là từ quê lên Sài Gòn vừa đi học vừa đi làm ha. Và trước khi lên thì có nhờ một cái anh bạn của cái em Khánh đó. Cái anh bạn này nè, thì anh tên là anh Linh và anh ở Sài Gòn. Anh có tìm giúp một cái căn phòng trọ ở ngay chỗ đường Nguyễn Văn Công thuộc quận Gò Vấp. Và cho những bạn nào chưa biết thì đường Nguyễn Văn Công là cái đường bên cạnh cây xăng, đối diện bên hông cái siêu thị Big C ngay chỗ ngã năm chuồng chó đó. Cái ngày đầu tiên lên tới Sài Gòn từ ngay chỗ bến xe thì ba em này đi thẳng về chỗ cái phòng trọ luôn ha. Và cái cảm giác đầu tiên của em Mai khi bước vào trong căn phòng trọ này là nhìn nó âm u lắm. Lý do vì sao là như vậy? Cái căn nhà đó là một cái căn nhà lớn các bạn. Người chủ thì ở phía trước và ở bên hông thì nó có một cái lối đi nội bộ. Đi từ ngoài mặt đường vào, đi thẳng và nó kiểu nó sâu lắm kìa. Thì nó có một cái lối rẽ. Cái lối rẽ này ha là dẫn vào trong cái gian sau. Thì ngay từ lối rẽ đi vào trong á, ở phía dưới đất, nó là cái chỗ để người ta gửi xe máy này nọ của những cái người thuê trọ các bạn. Nó cũng tương đối là cũng rộng. Và ở cuối cái chỗ gửi xe máy đó, nó mới có một cái cầu thang dẫn lên những cái căn phòng thuê bên trên. Và chính vì cái lý do như vậy, trong những cái căn phòng thuê đó, nó có cửa sổ, nhưng mà không có gió cũng như là không có ánh nắng chiếu vào. Cho nên nhìn cảm giác là nó không có được sáng sủa lắm. Chưa kể, như Nguyễn vừa nói xong là từ ngay chỗ mặt đường đi vào trong này cũng sâu lắm, mà cái lối đi nó cũng nhỏ cơ. Cho nên là kiểu mấy em này cảm giác là nó cũng không có được ấy lắm. Rồi, lúc mà lần đầu tiên đi vào trong chỗ này ha, do là cũng mệt quá các bạn, cho nên là mấy em này cũng không có để ý nhiều, cũng không có dọn dẹp gì hết. Chỉ giống như là kiểu lao sơ sơ vậy thôi, xong rồi nằm ngủ. Và đến sáng ngày hôm sau khi nào mà tỉnh dậy thì các em mới bắt đầu là dọn ha. Cái ngày đầu tiên ở thì không có vấn đề gì xảy ra hết. Cái ngày hôm thứ hai thì cũng như vậy, ngoại trừ cái cảm giác là nó hơi khó chịu thôi. Và hai ba em này nè thì thuê một cái phòng cũng nhỏ lắm, nó không có gác đâu, nó vỏn vẹn tầm khoảng 20 mét vuông mà nằm trên lầu 3 lận. Một thời gian sau khi mà ổn định xong xuôi rồi đó, ba em này mới bắt đầu là đi xin việc. Và cái người bạn tên là Trang thì bạn có công việc đầu tiên, sau đó thì mới tới em Mai này và cuối cùng là cái em Khánh. Và trong vòng một tháng đầu của các bạn, mọi thứ cũng tương đối là bình thường. Cho đến khi cái tháng thứ hai á, thì có cái chuyện xảy ra như thế này nè. Em Mai còn nhớ hôm đó sau khi em mới đóng tiền nhà cái tháng thứ hai xong thì em để ý ha. Ngay cái tháng đầu tiên khi mà em mở đó, cái bà chủ nhà này nè, đi lên trên tới tận lầu 3 để mà bà thu tiền. Sau đó bà lật đật bà chạy luôn các bạn, giống như là bà sợ gì đó. Mà ở trên lầu 3 của em ha, ngoại trừ là cái căn phòng của em á, thì ở cuối dãy hành lang nó còn có một cái cửa sau. Cái cửa sau đó là cửa sau trong phòng của con trai bà chủ nhà. Và ít khi nào cánh cửa đó được mở ra lắm. Và có một lần nọ khi em để ý á, là ở trên cánh cửa sau á các bạn, nó có treo một cái gương bát quái. Và trên cái gương bát quái nó được ghi tên của một người con trai. Thì em đoán đó là tên con trai của bà chủ nhà. Nhưng ngay tại thời điểm ban đầu thì em cũng không có quá quan tâm tới đâu. Tại vì theo văn hóa thì người ta cũng hay treo gương bát quái như vậy là cái chuyện bình thường. Mặc dù á, nếu một người nào đó mà tin vào tâm linh hơn thì người ta sẽ nghĩ là tại sao lại treo gương bát quái trong khu vực vẫn còn là bên trong nhà của mình như vậy. Nhưng mà em Mai, tất nhiên là em cũng không quan tâm rồi. Với lại căn bản em cũng là gia đình em thì theo đạo Chúa nữa, cho nên là không có để ý đâu. Cái tháng đầu tiên bả lên tới trên bả thu tiền nha các bạn, xong sau đó bả chạy đó. Nhưng mà từ cái tháng thứ hai, có nghĩa là cái lần mà em đóng tiền xong, thì em thấy là bà này nè, bà đứng ở ngay chỗ cái chỗ mà để xe cho mấy cái người thuê trọ. Bà đứng xong mà gọi vớ lên trên luôn. Em ở lầu 3, bà đứng dưới lầu trệt mà bà gọi vớ lên cho bằng được nha các bạn. Bà không có đi lên bà thu đâu. Và sau khi á, bà bắt mọi người là từ trên lầu 3 phải đi xuống để mà đóng tiền cho bà. Rồi sau đó bà cũng lập tức, bà rời khỏi cái gian sau, đi qua cái đường Minh Hồng á, và trở ngược lại trên cái gian trước. Cái ngày hôm đó thì em Mai này nè, em cũng đi làm, và em làm từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi đến 11 giờ tối thì em mới về lại phòng trọ ha. Và cái hôm đó em nhận được một cái tin á, là ba mẹ của cái bạn tên là Khánh, của cái em gái tên là Khánh á, đi lên thăm và có ở lại để mà ngủ nữa. Cho nên là cái buổi tối hôm đó, sau khi mà Mai xong việc rồi thì em có đi ăn uống với lại những cái anh chị ở trong chỗ làm á, và đến tầm 2 giờ sáng á thì mới xong xuôi. Em quyết định là không có về nhà, sợ là gọi cửa xong mà làm cho mọi người thức giấc, mà có người lớn ở trong nhà như vậy nữa thì cũng không có nên. Cho nên là em quyết định là sẽ ngủ lại tại nhà của một người chị trong cái chỗ làm chung. Và sáng hôm sau, em về sớm các bạn, thì lúc này nè, ở trong nhà có xảy ra một cái cuộc nói chuyện á, là cô chú ba mẹ của cái em Khánh kia kìa, có gọi em Khánh với lại cái em tên Trang dậy. Và lúc đó khi mà vừa hay lúc đó là em Mai này cũng về tới luôn, thì em có nghe cô chú hỏi á, là lúc mà mấy đứa nè dọn vào đây ở thì mấy đứa có cúng không? Khi mà nghe như vậy thì ba em gái kia kiểu kêu là dạ không, con đâu biết gì đâu, thì dọn vô nghĩ là ở bình thường thôi, tại tụi con cũng không đành mấy chuyện này lắm. Thì cô chú mới kể là một cái chuyện như sau nè các bạn. Đầu tiên là chú trước ha. Chú kể là lúc chú đang ngủ vào buổi tối đó các bạn, đang bình thường lắm thì tự nhiên chú tỉnh dậy giữa đêm và chú phát hiện ra là có cái gì đó nó đang loe ngoe trước cái tầm mắt của chú. Và một hồi sau khi mà chú nhận thức được hoàn toàn thì chú biết á, là có một bàn tay của một cái người con gái đang đặt lên trên cái trán của chú nè. Và những cái ngón tay của cô ta nha các bạn, nó vừa dài xong rồi nó vừa, cái móng tay nó rất là nhọn nữa. Nó đang loe ngoe giống như là mấy con đít trước cái đôi mắt của chú như vậy nè. Và thậm chí chú còn cảm nhận được cái luồng hơi lạnh nó bốc từ trên đầu nó bốc xuống nữa. Khi này chú biết là mình gặp cái gì rồi. Lúc đầu thì còn tưởng là mơ, nhưng hồi sau thì thấy là mọi thứ xung quanh nó rất là thật. Và cơ thể của chú là nó cứng đờ từ đầu đến chân luôn. Chú có mở miệng chú kêu cứu nhau, chú la lên là cứu với. Nhưng mà xung quanh không có ai phản ứng gì hết các bạn. Tuy nhiên ngay tại cái thời điểm đó thì em Trang với em Khánh có nghe cái tiếng kêu cứu của chú. Hai em tỉnh dậy quay qua để mà nhìn, thì thấy là đôi mắt của chú vẫn nhắm, nhưng mà cái miệng thì có kêu nhỏ nhỏ là cứu với. Thì tưởng đâu là chú bị ác mộng đơn thuần chứ không có vấn đề gì cả, cho nên là hai em vẫn nằm xuống và ngủ. Cho đến gần sáng á các bạn, tầm khoảng hơn 5 giờ thì chú tỉnh lại ha. Chú có quay qua chú kêu vợ mình dậy á, chú kể cho cô nghe là chú vừa gặp như vậy. Thì bất ngờ là cô cũng kể cho chú nghe là cô cũng gặp cái chuyện tâm linh luôn. Và còn ghê hơn chú á, là cô không bị đè nha các bạn. Nhưng mà cô thấy là trong cái căn phòng mà cô đang nằm á, ở giữa cái nhà nó có xuất hiện nguyên một cái quan tài cực kỳ lớn luôn các bạn. Hai vợ chồng nhìn nhau, không nói không rằng, tại vì biết là mình gặp rồi mà. Cho nên là lập tức là kêu hai đứa gái dậy, kêu bạn em Khánh với lại em Trang. Và ngay cái lúc đó thì cũng trùng hợp là em Mai cũng đi làm về luôn á. Không phải, em đi từ bên nhà của cái người chị cùng chỗ làm đi về nhà. Và cô chú thì có kể hết ra toàn bộ những cái câu chuyện như vậy. Thì lúc đó đó các bạn, là tháng thứ hai ba em này ở trong căn phòng trọ rồi. Và sau khi nghe xong thì kiểu em Mai này thì em cũng không có tin lắm. Tại vì bản thân em là theo đạo Chúa mà, thì em cũng nghĩ chuyện bình thường thôi. Và tiếp tục làm đi vào trong nhà tắm, em tắm rửa này nọ và em chuẩn bị thay đồ để em đi làm tiếp. Mẹ, cái cô mà mẹ của cái em Khánh đó, ở nhà ha, có cùng với lại hai em kia nấu đồ ăn xong rồi đi ra ngoài để mà mua đồ cúng. Và có vái xin á, là thôi cho tụi này nó ở đây đi, đừng chọc phá tụi nó nữa. Và ngay tại thời điểm đó thì nó cũng có một cái chuyện như vậy nè. Trong ba em á, thì cái người kiếm được việc đầu tiên là cái em tên là Trang. Sau đó thì mới tới em Khánh với lại em Mai. Nhưng mà không biết sao làm được có chút xíu à các bạn. Tự nhiên cái em Trang này nè, em bị mất việc và em cứ ngồi ở nhà hoài luôn á. Em có nộp đơn hết chỗ này, nộp đơn hết chỗ kia. Mà mặc dù những cái công việc đơn giản thôi và em thì cũng đủ khả năng để mà đáp ứng nữa. Tại vì thứ nhất là em xinh nè, ăn nói thì hoạt bát. Ví dụ đi làm cà phê mấy cái kiểu thì nó quá đơn giản với một cái người có ngoại hình lại biết giao tiếp. Nhưng mà ngộ một cái là không có chỗ nào nhận. Kêu tới á, nhìn mặt em xong cái người ta đuổi về hết trơn à, không có ai nhận em hết. Cho nên là trong cái buổi mà cúng cho cái vong ở trong cái phòng trọ đó các bạn, thì có khấn xin là cho em này cũng kiếm được việc làm. Thì vừa mới khấn xong, vừa mới cúng kiến xong, qua ngày hôm sau em có một cái cuộc gọi đi phỏng vấn và em được nhận đi làm liền luôn. Cứ nghĩ là mọi chuyện như vậy sẽ trôi qua rất là bình thường, nhưng không ha. Sau khi mà hai cô chú đó về quê rồi á, thì hai cô có trong cái cuộc nói chuyện á các bạn, thì có kể cho mấy cái người hàng xóm xung quanh nghe. Thì trong đó có một cái đám con trai các bạn, thì cũng trạc trạc tuổi mấy em này nè. Thì ngày xưa cũng cùng quê chơi chung với nhau cũng thân á. Và mấy cái em trai kia thì hiện tại là đang đi làm ở dưới Biên Hòa, Đồng Nai. Và nghe cô gọi điện thoại kể xong như vậy á, thì mấy em này mới nói là không có đâu, làm gì có chuyện mà ma nữ vậy, chắc cô chú nhìn lộn hay sao rồi đó, để tối nay á tụi con lên đó ngủ coi coi là con ma nữ kia nó ra làm sao, có xinh đẹp không. Cứ tưởng đâu là mấy anh cha nội nói giỡn không mà các bạn, nhưng mà cái đêm đó thì có qua thiệt ha. Và đi tầm khoảng ba đứa con gái thì ngủ góc, ba thằng trai thì ngủ góc. Và ngay trong cái đêm đó có một cái thằng em tên là em A đi, đang ngủ bình thường lắm các bạn. Thì em A này em bật dậy ha, em cảm thấy là tự nhiên sao mà trời nó nóng dữ vậy. Em mới nhìn về phía cuối phòng, thấy ngay chỗ cái quạt lớn á, thì thấy là ai đã tắt mất tiêu cái quạt rồi các bạn. Vừa bực bội mà em mới vừa đi tới cái chỗ đó, và vừa đi em vừa nghĩ ở trong đầu á là mẹ không biết đứa nào điên vậy, buổi đêm buổi hôm đang ngủ nóng muốn chết mà tự nhiên đi tắt quạt làm cái gì. Và ngay khi mẹ vừa dứt cái suy nghĩ, cũng là lúc em đang đứng trước cây quạt và em nhìn thấy rõ ràng ha, là cái nút bấm trên cây quạt á các bạn tự động được ấn xuống, và sau đó là cái quạt nó quay như là bình thường luôn. Khi này nhớ lại những cái lời mà ba mẹ của em Khánh kể về cái vong ở trong phòng này đó, em mới biết là thôi, đúng là có thiệt rồi. Cho nên lập tức là trở về cái chỗ của mình nằm, đắp mền và sau đó là chịu trận cho đến sáng luôn. Chưa dừng lại đó, em A bị rồi thì tới em trai khác tên là em B. Em B này thức khuya lắm không? Hôm đó là thức khoảng tầm khoảng 3 giờ thì em mới ngủ á. Và trước khi mà ngủ thì em đang cầm điện thoại chơi game rồi nè các bạn, mà cũng chưa buồn ngủ hẳn đâu. Nhưng mà cái cảm giác em kể lại là tự nhiên không biết ma xui quỷ khiến sao em muốn nhắm đôi mắt của mình lại. Và ngay khi mà em nhắm này nè, sau đó là ti hí con mắt lờ đờ mờ ra đó, thì em nhìn thấy rõ ràng là trước mặt của em, khi này mọi người trong nhà ngủ hết rồi, tự nhiên có một cái bóng của cái người con gái xuất hiện các bạn. Cái người con gái này trên đầu có cài một cái kẹp tóc màu đỏ, gương mặt thì nó trắng bệt như là chết trôi vậy đó. Và đặc biệt làm cho em B này sợ hãi nhất là cô ta chỉ có nửa cái thân người trên mà thôi. Khỏi phải nói là ba hồn bảy vía là lên mây hết trơn, mặt thì xanh xám lại. Em cố gắng là em giả vờ như là em không thấy gì, cố gắng nhắm mắt lại ha các bạn. Và cũng nằm đó cho đến khoảng 5 giờ sáng á, thì em gọi hai người bạn nam á, lật đật thức dậy và chạy ra khỏi căn phòng trọ ngay lập tức. Và cái thời điểm đó thì ba em này nè không có kể lại câu chuyện cho ba em gái kia nghe đâu. Tại vì cũng sợ là làm cho ba em kiểu hoang mang nghĩ lung tung á, cho nên là giấu, và mãi về sau này thì mới kể ra. Cái ngày mà ba thằng trai này bỏ đi thì em mai em không biết chuyện gì mà các bạn, em vẫn thức dậy 8 giờ và em đi làm như bình thường ha. Và làm đến 11 giờ đêm em về đến nhà, sau đó phải tắm rửa nè, giặt đồ xong xuôi thì mới đi ngủ. Và trong cái lúc mà đang ngồi giặt đồ á, thì em có nói với lại bạn Trang. Em mới kêu là ê Trang ơi, mày đợi tao hồi tao xong rồi á, thì tao vô tao mày nói chuyện xíu rồi ngủ luôn ha. Thì em Trang em mới đáp là ừ, mày làm gì làm đi, tao đang ngồi bấm điện thoại nè, em chưa ngủ đâu. Riêng cái em Khánh khi đó là ông chìm sâu vào giấc rồi ha các bạn. Và trong cái lúc mà em Mai này nè, em ngồi em giặt đồ á, thì em nghe thấy có cái tiếng gì đó lợp cợp. Và một hồi sau thì nghe rõ ràng hơn, đó là cái tiếng đập cửa sổ ha các bạn. Nó giống như là khi mà cửa sổ mà nó có gió, nó thổi qua một cái thì nó đập một cái đùng vào trong mấy cái song sắt, thì nó tạo ra cái âm thanh cũng lớn lắm. Tuy nhiên có một cái điểm lạ như vậy nè, cửa sổ trong phòng em nó là cái cửa sổ kéo ngang qua chứ không phải là cánh đẩy ra hai bên các bạn. Cho nên cái chuyện mà gió thổi đập tạo ra cái âm thanh bự như vậy nó rất là vô lý. Hơn nữa như Nguyễn đã kể lúc đầu tiên rồi, cái cửa sổ này nó nằm trong nhà cho nên là không có gió nào mà thổi được vào cái khu vực này hết. Ban đầu thì em Mai cũng tự trấn an mình nha các bạn, nhưng một hồi sau thì em biết chắc là có chuyện tâm linh gì xảy ra rồi và em cố gắng là em lơ đi. Và khi mà giặt xong á, em mới bưng cái thao đồ lên như vậy nè các bạn, mới quay lưng đi được có 2-3 bước chân à, thì em lại nghe tiếp tục cái âm thanh nó vang lên một lần nữa và nó đập mạnh y chang là cái lần đầu luôn. Khi này á, chắc chắn á, là chuyện tâm linh rồi. Em mới khấn thầm ở trong lòng của mình. Em khấn á, là chị ơi, em biết đây là phòng của chị và tụi em ở quê lên chỉ muốn đi làm và sinh sống bình thường chứ không có làm hại gì ai và cũng không có muốn là làm phiền chị đâu. Và xin chị á, là hãy cho tụi em ngủ yên để mai á, em còn có sức mà em đi làm nữa. Và sau khi khấn xong như vậy thì từ đó trở đi thì em cũng không có nghe thấy những cái âm thanh lạp cà lợp cợp hoặc là những cái tiếng đập cửa sổ như vậy. Tuy nhiên ha, những cái đêm mà nằm ngủ á các bạn, em thường xuyên là em nhìn thấy có một cái người phụ nữ, một cái người con gái nhìn cũng còn trẻ lắm. Mặt á, thì trắng bệch và trên đầu có cài đúng một cái kẹp màu đỏ giống như là cái bạn B, bạn vừa thấy trong cái lần mà bạn qua bạn ngủ lại. Tất nhiên là sau này khi hai em nói chuyện ra với nhau thì mới biết là gặp cùng một người. Nhưng ngay tại thời điểm đó, khi mà em Mai này em gặp nè, ở trong giấc mơ các bạn tưởng tượng đi, một chỗ lạ nước lạ cái, lúc nào á thì nhìn nó cũng tối thui, mà tự nhiên đang ngủ thấy người con gái nó có nửa cái thân người phía trên thôi thì hỏi sao mà không sợ. Nhưng mà gặp riết rồi thì em Mai này em cũng quen các bạn, em cũng mấy lần gặp sau thì em cũng cố gắng làm bình tĩnh á. Và có những cái đêm đầu tiên khi mà em nghe thấy hai, trước khi em khấn em nghe thấy hai cái tiếng đập cửa sổ, em có hỏi mọi người á, thì mọi người kêu là không ai nghe gì hết trơn. Và giống như là em Mai này em có duyên hay sao đó, là chỉ có một mình em gặp mà thôi. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn mấy ngày liên tục như vậy cho đến một cái tối hôm nọ. Khi mà em Mai em đi làm về thì dưới cái lầu ngay chỗ tầng 2 mấy em, tầng 3 mà, thì dưới tầng 2 thì có một cái chị. Cái chị này thì chỉ bán trà sữa ở đây khoảng tầm 3-4 năm rồi ha, ở cũng lâu rồi đó. Thì em Mai này em có ngồi xuống và em nói chuyện với lại cái chị kia. Thì em mới hỏi á, là chị ơi, trong cái phòng mà tụi em ở trên lầu 3 á, hình như là có gì xảy ra phải không? Thì thoạt đầu tiên cái chị kia chỉ nhất quyết là chị không kể nha các bạn, chỉ kêu là đâu có gì đâu, mọi người ở bình thường mà. Nhưng một hồi sau khi mà em nói cứng á, em mới kêu là chị ơi, tụi em phải gặp cái gì rồi, tụi em phải biết rồi thì tụi em mới xuống đây để mà tụi em hỏi chị. Thì bây giờ á, nếu mà có cái gì thì chị thương tụi em, chị kể tụi em nghe đi. Sau khi mà nghe xong cái câu đó rồi thì cái chị bán trà sữa này nè, chị mới nói thiệt á, là ừ, đúng rồi, trong phòng đó có một cái cô gái chết. Cái cô gái đó còn trẻ lắm, tầm khoảng 20-22 tuổi thôi và chết lâu lắm rồi cả. Và ở trên đầu đúng là nó có cài một cái cây kẹp màu đỏ. Tóc thì rất là dài ha và đen nhánh luôn. Và thông thường những cái người ở trong cái chỗ trọ này mà thấy cái cô gái đó xuất hiện chỉ thấy có nửa cái thân người mà thôi. Và sau khi kể ra như vậy thì cái chị đó chỉ có dặn á, là cũng không có sao đâu, em cứ ở bình thường đi. Tại vì con bé đó nó cũng hiền và chị thấy cũng hoài hà. Và có khi á, chị thấy nó, chị đứng dưới này nè, chị thấy nó là kiểu đi dọc ngay chỗ cái hành lang. Và có khi là chị thấy nó xuất hiện ở trong phòng nữa, đi qua đi lại vậy thôi chứ cũng không có hù dọa ai, cũng không có hàm hại gì ai đâu. Và lúc này mặc dù em Mai là người đạo Công giáo nha các bạn, lúc đầu thì em cũng hơi bán tín bán nghi thôi, nhưng khi mà nghe cái chị bán trà sữa này chị xác nhận lại á, thì em tin hoàn toàn luôn. Và em có hỏi thêm cái lý do là vì sao cái bạn, cái cô gái đó mất ở trong cái căn phòng trọ, nhưng mà chị nhất quyết là chị không có kể. Sau những cái ngày đó thì em vẫn đi làm bình thường ha, buổi sáng đi làm xong buổi tối về. Em thì không có còn kiểu sợ quá là kiểu bị ám ảnh tâm lý nữa, nhưng cái người bị tiếp theo chính là cái em tên là Khánh. Có một cái ngày hôm nọ thì tự nhiên em Khánh đó em bị sốt miên man. Kiểu sốt cao lắm các bạn, sốt như giống như là chưa bao giờ đủ sốt vậy đó. Mà giống như là kiểu gần chết luôn kìa. Kiểu nằm ở đó xong rồi cứ mê man, xong rồi nói mớ, xong rồi mồ hôi một cái đổ ra. Uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Khi này thì em Trang với lại em Mai ngồi nói chuyện lại với nhau á, sâu chuỗi ra tất cả toàn bộ những cái sự việc và kiểu khai thật là bây giờ trong phòng mình nó có như vậy, có cái chuyện tâm linh như vậy đó. Thì em Trang em sợ quá, em mới đi một mình nha, em đại diện là em đi kiếm một cái phòng trọ khác. Và khi mà em kiếm được phòng rồi á, thì em mới đặt cọc luôn cái phòng đó và sẽ dọn qua trong vòng 1-2-3 ngày tới. Và trong cái lúc mà chờ dọn đi á các bạn, hai em này cũng phải đi làm cho nên là đâu có chăm cái em Khánh á được, mới gọi điện cho cái anh Linh á, là cái người đầu tiên mà giới thiệu đi kiếm được cái căn phòng trọ này nè. Anh Linh ảnh có đi qua một cái buổi tối để mà ảnh chăm cái em Khánh đó. Và ngay cái lần đầu tiên đi qua chăm mà có chuyện luôn nha các bạn. Hôm đó thì anh Linh có ngủ lại tại phòng trọ luôn. Và suốt một đêm thì không có gì xảy ra hết các bạn. Nhưng đến khi mà trời gần sáng á, anh Linh anh giật mình tỉnh dậy, mắt thì cũng còn tèm nhèm lắm. Và anh thấy mình đang nằm sấp ở trên ngay chỗ cái chiếu như vậy nè. Thì anh nhìn lờ mờ ra, anh thấy là có một cái con bé mặc áo hồng, là mặc cái áo hồng nó y chang là cái áo hồng của em Khánh luôn, bước từ ngay chỗ cái chỗ mà đang ngủ á, đi ra ngoài cái chỗ cửa phòng trọ. Và sau đó con bé mở cửa ra, và ở phía ngoài các bạn, nó có quá trời người luôn, toàn là người trẻ không à, nam có nè, nữ có nè. Và sau đó là bọn họ bước vào trong phòng và cùng nhau chơi giỡn với lại cái con bé mặc áo hồng kia. Lúc đó thì anh Linh này anh nghĩ á, con bé này nó khỏe rồi ta, nhưng mà tại sao bây giờ á, mới sáng sớm mà nó lại dẫn bạn ở đâu ra mà về phòng chơi quá trời như vậy. Nhưng chưa kịp hành động gì hết, chưa kịp nói, chưa kịp hỏi câu nào, thì cái con bé áo hồng đó, nó đã nhảy lên trên cái lưng của anh Linh, và sau đó nó giẫm đạp và nó đùa giỡn ở trên đó rất là nhiều luôn. Một phần á, anh Linh cũng an tâm, à ok, con này nó khỏe rồi. Nhưng ngay lập tức anh nghĩ lại liền, cái con bé Khánh này nè, chưa bao giờ mà nó giỡn hết với mình theo cái kiểu như vậy hết. Và mới có một đêm thôi, không thể nào mà khỏe nhanh như vậy được. Cho nên á, anh mới dùng hết cái sức bình sinh các bạn. Cơ thể anh lúc đó là không có cử động được rồi nha, nhưng anh cố anh mở con mắt anh to lên, và anh nhìn thấy ngay bên cạnh của mình vẫn là con bé Khánh nằm ở kế bên. Vậy thì cái người ăn mặc y chang con bé đang ngồi ở trên lưng của anh là ai? Khi đó anh biết là mình gặp cái gì rồi ha. Anh cố gắng nằm ở đó niệm Phật xong rồi làm đủ trò hết trơn. Và một hồi sau á, anh thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng trở lại và anh điều khiển được cơ thể của mình. Lập tức trong buổi sáng, anh kể câu chuyện đó ra cho em Trang với lại em Mai nghe. Thì ba người này biết trước rồi, kiểu gì cũng sẽ gặp những cái chuyện này mà. Cho nên là học tóc là mọi người kiểu dọn đồ ngay đi luôn các bạn. Và từ sau khi rời khỏi căn nhà trọ đó, đi qua cái căn nhà trọ mới, thì em Khánh này bắt đầu là em khỏe dần dần, em tỉnh một phần á. Thì em có xin nghỉ để mà đi về quê. Và lúc mà ở dưới quê các bạn, mẹ của em Khánh này do là cũng biết căn phòng đó như thế nào, cho nên là có dẫn em đi qua coi thầy. Thì lúc mà ông thầy ổng làm cái lễ mà gọi vong lên á, ổng kêu là con bé này bị vong nhập nè, bây giờ phải gọi cái vong này lên để hỏi chuyện nó như thế nào. Và cái lúc mà vong nhập vào xác á các bạn, vong nó khai á, vong này á là bạn của cái vong nữ ở trong cái căn phòng trọ đó, là cái người mà có cái cây kẹp đỏ trên đầu á các bạn. Và trong một lần, cái vong nữ đó dẫn những cái vong hồn bên ngoài vào trong cái căn nhà trọ này chơi. Thì cái vong nam này nè, nhìn thấy em Khánh á, thích lắm các bạn, do là em rất là xinh đẹp cho nên quyết định là sẽ đi theo em. Ông thầy nghe xong thì tất nhiên là ông phải khuyên rồi, ông mới nói là bây giờ âm dương là đôi đường, không có đi theo người ta như vậy được đâu. Bây giờ muốn cái gì á thì mới chịu buông tha cho người ta. Sau một hồi nói qua nói lại thì cái vong mới nói, mới kêu với ông thầy á, là nó đòi một cái chiếc xe các bạn. Một cái chiếc xe bây giờ đốt cho nó đi, để nó lấy cái chiếc xe đó nó chạy từ quê lên lại Sài Gòn. Thì sau khi mà nghe xong thì cũng làm một cái mâm lễ cũng bình thường thôi, nhưng mà có đồ cúng, có một cái chiếc xe đó, đốt giấy tiền vàng mã kèm theo chiếc xe. Và lập tức sau khi mà cúng xong nha các bạn, 1-2 ngày sau thì em Khánh này nè, em khỏe lại như là bình thường, như là chưa từng có một cái chuyện gì xảy ra hết. Và em Mai có kể ở cuối cái câu chuyện, cuối cái sự kiện đầu tiên vậy đó, là em phải bỏ luôn cái tiền cọc của cái tháng thứ hai và em ra đi chấp nhận là mất tiền, tại vì ở trong cái căn phòng đó nhiều chuyện xui xẻo xảy ra lắm, bệnh tật nè, xong rồi mất việc nè, rồi có những cái đêm nhìn thấy những cái thứ mà không thể nào mà ngủ ngon được. Và đó là kết thúc sự kiện thứ nhất. Qua tới sự kiện thứ hai, sự kiện này thì kể về lúc mà em Mai này còn nhỏ, tầm khoảng 7-8 tuổi, và giai đoạn đó thì ba của em đang bị bệnh ung thư phổi ha các bạn. Như Nguyễn vừa nói xong, gia đình em theo đạo Thiên Chúa nè, và ở trọ tại dưới cái chỗ Đồng Nai á, và ở chung với lại cái người chủ luôn. Mẹ kể lại là có một cái đêm nọ, tầm khoảng 3 giờ sáng, khi mà mẹ đang ngủ á, thì tự nhiên mẹ nghe thấy có cái tiếng bước chân. Và cái tiếng bước chân nó mạnh lắm kìa, dậm lên dậm xuống mà nó đều, nó giống như là tiếng bước chân robot vậy đó các bạn. Ai đó mà cứ lặp lại đúng một cái nhịp điệu, đi qua đi lại trước cái cửa phòng trọ của hai vợ chồng. Thì khi này nè, mẹ mới hỏi là không biết có cái thằng nào giờ này đêm hôm rồi mà nó còn dậm uỳnh như vậy. Thì ba em lập tức ha, bấu lấy tay của mẹ và nói á, là im đi, đừng có nói nữa, nó đó. Khi này thì tất nhiên là mẹ của em Mai không hiểu gì hết rồi các bạn. Cô có hỏi là anh nói gì vậy? Thì ba của em lần nữa lại kêu là mẹ đừng nói nữa. Và một hồi sau khi cái tiếng bước chân nó im lặng đi rồi thì ba mới trả lời là nó đó, ma quỷ đó, nó đi ở ngoài kia chứ không phải là người đâu. và đêm nào nó cũng đi như vậy hết. Càng ngày thì cái bệnh tình của chú càng nặng hơn ha. Và trong những cái ngày cuối đời ở các bạn, có những cái sự kiện lạ lắm. Là đêm nào chú cũng chửi hết trơn á. Cứ đang nằm nhắm mắt như vậy nè, giữa đêm 1, 2 giờ sáng mà chú cứ chửi. Mà chú kêu á, là tao đã nói là tao không có ký, tao không có đi đâu hết, tao ở đây với vợ con tao, mày đi chỗ khác đi, tao không có ký, tao không có đi với mày đâu. Cái thái độ của chú gay gắt lắm kìa, mà đêm nào cũng như đêm nào hết. Thật đầu tiên thì cô tưởng đâu là chú nằm mơ thôi. Nhưng mà thấy nằm mơ kiểu gì mà đêm nào cũng nói đúng cùng một cái nội dung như vậy. Cho nên là cô mới hỏi chú là trong phòng có mình em với anh không mà anh chửi ai mà đêm nào anh cũng chửi hoài vậy. Thì chú mới trả lời đó các bạn. Chú kêu á là nó đó em, nó tới nó bắt anh đi, nó đưa cho anh cuốn sổ, kêu là anh ký vô trong đó đi, rồi đi theo nó sẽ chữa cho anh hết bệnh và nó sẽ cho anh giàu có nữa. Anh đã kêu là anh không có chịu đi rồi, anh muốn ở đây với em, anh muốn ở đây với con, mà nó cứ bắt anh ký vô cái cuốn sổ đó hoài. Nghe tới đoạn này nè các bạn, cô thì cũng chưa có nghĩ nhiều tới cái chuyện tâm linh đâu, tưởng đâu là chú này kiểu bị ảo giác hay bị ảo tưởng gì đó. Thì cô cũng chỉ kêu là trời đất ơi, ở trong phòng có mình em với anh không mà, làm gì có ai, làm gì có cái thằng nào. Thì chú lại nói tiếp ha, có cái thằng đó, nó đó, ma quỷ đó. Cái thằng đó là nó cao to mà nó đen thui thùi lùi à em ơi. Mà cái thái độ nói của chú giống như là không phải là bị ấy đâu mà các bạn, rất là thật luôn á. Nhưng mà cô tất nhiên là cô cũng không thể nào mà tin được là có một cái chuyện như vậy. Và rồi những cái đêm sau thái độ của chú cũng không có gì thay đổi hết ha. Cho đến một cái ngày nọ, cái buổi trưa hôm đó khi mà gia đình đang ăn cơm cùng với lại cái người chủ nhà trọ đó, đang ăn bình thường lắm thì tự nhiên mọi người nghe thấy có một cái tiếng bịch rất là lớn luôn. Nó giống như là tiếng của một cái bao gạo mà rớt xuống đất vậy đó. Cho nên là mọi người mới vội vàng chạy về cái phòng trọ để mà coi. Thì lúc mà bước qua tới bên thấy chú á các bạn, chú đang nằm sóng xoài dưới đất rồi. Khi này là hoảng hồn lắm, đỡ chú lên giường thì mới hỏi sao mà anh té vậy, tự nhiên đang nằm trên giường bình thường mà. Thì chú mới trả lời á, là nó tới nữa em ơi, nó bắt anh ký, nó kêu anh đi theo nó, anh không chịu, cho nên là nó tức quá nó quăng anh xuống giường. Kể từ sau lần đó không ai mà rời khỏi chú nửa bước, lúc nào chú cũng có người bên cạnh để mà canh hết. Và khi mà bệnh tình của chú chuyển nặng nề hơn rồi đó, cận kề cái chết rồi, thì mọi người có kêu mấy cô chú ở trong giáo hội tới để mà đọc kinh cho ba của em Mai. Mọi người trực cũng 24/24 luôn các bạn. Và có một cái đêm nọ ha, chú thì nằm giữa, hai bên là vợ với lại bà nội. Mọi người thì cũng nằm dưới đất và có một cái ông chúa kìa là ổng nằm chắn ngang ngay cái cửa ra vào luôn á. Nhưng mà không biết bằng một cái phép thần thông nào các bạn, đêm đó khi mà đang ngủ, tự nhiên cô giật mình dậy thì cô không thấy chú đâu hết trơn. Trời ơi, kiếm ở khắp nơi luôn, khắp nơi trong phòng trọ cũng không thấy hết. Mà các bạn biết những cái người mà bị như vậy đến cái thời kỳ cuối là người ta đi đâu có nổi đâu. Đến mức mà đi vệ sinh á thì cô cũng phải cõng chú đi vào trong toilet để mà đi, chứ là chú không có tự được. Nhưng bây giờ tự nhiên thấy chú biến mất. Khi này hoảng quá trời rồi, gọi hết mọi người dậy xong rồi á, kêu là chạy khắp nơi để mà kiếm chú đi. Thì giữa đêm hôm các bạn, người cầm đèn pin xong rồi người á thì cầm điện thoại soi hết đủ thứ mọi kiểu hết trơn để mà đi kiếm chú cho bằng được. Và mọi người biết này liên quan tới tâm linh rồi chứ không phải giỡn nữa. Tại vì nó có nhiều cái nguyên do như Nguyễn vừa kể xong. Thứ nhất là chú không tự đi được, và nếu như chú có tự đi được á thì ngay trước cái cửa là có cái cậu kia cậu nằm mà. Nếu mà cái chú đó mà chú muốn mở được cái cửa là phải đụng vào trong cái người của cái cậu kia. Vậy thì làm sao mà chú biến mất được. Khi này đang trên đường đi tìm á thì gặp một cái bà già các bạn. Hỏi cái bà già ra đó thì bà già mới kêu là có phải đi tìm người đàn ông nào không? Hồi nãy thấy có một cái ông ấy kìa, ổng đi vào trong ngay chỗ cái bụi lùm á. Thì tưởng đâu là những cái người ở trong giáo hội người ta đọc kinh xong người ta đi vô trong đó người ta đi toilet. Cho nên là tôi cũng không có để ý, nhưng mà nãy tôi thấy đi vô trong đó vậy đó. Khi này mọi người mới lập tức là chạy vào trong cái bụi cây tràm theo lời của bà già đó và thấy là chú ba của em Mai nè đang nằm co ro ở trỏng và có được quấn thêm một cái mền nữa các bạn. Ông nội với là những cái người thanh niên ha, mới khiêng chú đi về lại nhà và má hỏi chú là làm sao mà chú ra được tới đó, vượt một quãng đường rất là dài luôn á. Thì chú mới kể là nó tới nó bắt tôi đi nữa, nó bắt tôi ký, tôi không chịu ký cho nên là nó đem quăng tôi ra đây. Đêm đó tất nhiên là trôi qua trong cái sự hoang mang rồi. Và qua cái ngày hôm sau thì tự nhiên chú nói với lại cô á là em ơi, đêm nay á anh sẽ đi nha, chú đến đón anh rồi em ơi. Và nghe cái tự nhiên cái chuyện mà nói về sinh tử như vậy, cho nên là cô mới kêu á là thôi đừng nói nữa, tự nhiên tào lao quá à. Nhưng mà ngay trong đúng cái đêm đó, ba của em Mai mất ha. Và trước khi mất á, chú có làm dấu thánh giá 3 lần nữa và chú đi luôn. Vài tháng sau các bạn, gia đình của em thì mới chuyển dọn lên một cái căn nhà trọ khác, cách cái căn nhà trọ cũ tầm khoảng có vài bước chân à. Và bên đạo khi mà chuyển vào nhà mới thì sẽ gọi cha xứ đến làm phép để mà ở đó. Thì cái hôm đó là cha xứ đang đứng ở ngay chỗ cái giữa cái cửa. Em Mai này nè thì đứng ở phía sau lưng cha. Và trong lúc mà cha đang đọc kinh á, thì tự nhiên cha nép qua bên các bạn. Mọi người thấy như vậy thì cũng không hiểu đâu. Cho đến khi mà cha làm lễ xong xuôi rồi đó, thì cha mới quay lại cha hỏi cô là chồng của cô mất bao lâu rồi. Thì cô mới trả lời là dạ mất được mấy tháng rồi đó. Thì cha mới kể ra là nãy trong lúc mà cha đang làm phép, đang đọc kinh á, thì thấy có một cái anh mặc cái áo sơ mi và cái quần tây đi từ ngay chỗ cái dãy trọ cũ của nhà cô đi lên tới đây. Cho nên là tôi mới đứng nép qua một bên cho anh vào nhà. Và trên tay của anh á, thì thấy có cầm một cái chuỗi hạt mơn côi, có nghĩa là anh đã lên thiên đàng rồi. Và sau khi nghe xong câu đó thì gia đình cũng cảm thấy hạnh phúc và yên tâm lắm các bạn. Do là cuối đời á, chú bị bệnh rất là nặng, nhưng mà sau khi mà chú mất rồi thì lại được trở về với Chúa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Mai, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này cũng một cái người em tên là em Luân ha. Em kể về những cái sự việc mà từ lúc em còn nhỏ cho đến cái thời điểm hiện tại. Sự kiện này em được nghe mẹ của mình kể lại về lúc mà bà còn nhỏ ha, lâu lắm rồi. Và các bạn biết thời xưa á, đâu phải nhà nào cũng có tivi đâu. Từ cái chỗ nhà em ha, phải đi qua một cái quãng đường dài, gia đình ngày xưa mẹ sống đó, là với ông ngoại và các kiểu á, là phải đi qua một cái quãng đường dài 2 cây số thì mới tới chỗ của nhà một cái bà kia tên là bà Phương. Thì chỉ có duy nhất nhà của bà có tivi thôi. Mỗi tối tầm khoảng 7 giờ thì mọi người trong nhà thường sẽ rủ nhau đi cả một đoàn như vậy, các bạn vượt 2 cây số để tới nhà cái bà Phương đó coi tivi. Thì cái hôm đó cũng tính đi như bình thường vậy đó, thì tự nhiên cái người cậu là em trai của mẹ bị đau bụng. Vì cậu cũng lớn rồi các bạn, cả nhà không muốn trễ giờ coi phim cho nên là đã đi trước và quyết định là để cậu này cậu điên mình xong. Và lúc mà mọi người tới nhà của bà Phương đó rồi, đang ngồi coi tivi, ngồi đợi lâu quá trời lâu luôn, nhưng mà cũng không thấy cậu Toàn, cái cậu có tên là cậu Toàn ha, cũng không thấy cậu Toàn cậu tới. Cho nên là mọi người cũng lo lắm các bạn, tại vì bình thường tính cậu này rất là thích đi coi, mà sao giờ tự nhiên lâu quá rồi. Cho nên mọi người sợ là giữa đường gặp cái chuyện gì, cho nên là mới đi ngược về để mà kiếm. Lúc mà đi ngược về gần được tới nửa đường á, thì có một cái người dì này mới hét lên là ba ơi mẹ ơi, mọi người nhìn kìa, anh Toàn kìa, ảnh đang ngồi bên cạnh bụi tre kìa mọi người ơi. Lúc này ha, mọi người mới quay đầu qua thì thấy là cậu đang ngồi cạnh bụi tre, đang ngồi vừa nói chuyện vừa cười với ai đó, và tay của cậu á thì bốc đất bỏ vào trong miệng nhai rớp luôn. Mấy dì lúc đó cũng còn nhỏ mà, sợ quá khóc lên quá trời khóc, còn ông ngoại thì chạy lại kéo cậu dậy. Nhưng mà cậu khinh là đang lơ mơ lắm các bạn, mắt á thì nửa nhắm nửa mở, miệng thì đang nhai lẩm nhẩm cái gì đó, nghe không có ai nghe rõ là cậu nói cái gì hết. Thì ông ngoại mới lập tức á là ông móc hết đất ở trong miệng của cậu ra, rồi cõng cậu chạy về nhà gấp. Và về đến nhà thì lập tức là cũng rửa sạch miệng nè, rửa sạch tay chân nè. Nhưng mà cái đầu óc và tâm trí của cậu Toàn khi đó rất là mơ hồ, cho nên là ông ngoại tát cho cậu mấy bạt tay kiểu nổ đấm mắt luôn, thì cậu mới tỉnh hẳn. Và lúc mà mọi người chụm vào nhau để hỏi thì cậu mới kể là như này nè các bạn. Khi mà cậu bị đau bụng, cậu đi vào trong toilet để mà giải quyết nỗi buồn xong đó, thì cậu mới lập tức là chạy qua nhà của cái bà Phương. Và lúc đó gia đình đi cũng chưa có lâu lắm các bạn, cho nên là cậu chạy rất là nhanh với hy vọng là sẽ bắt kịp mọi người. Và khi mà chạy một đoạn khá là xa rồi đó, các bạn biết đường đêm ngày xưa thì làm gì mà có đèn đâu, chỉ có cái ánh trăng chiếu từ trên cao xuống thôi. Thì cậu thấy lờ mờ ở trước mặt mình có một cái nhóm người đang đi. Thì cậu tưởng ở trong đầu chắc là gia đình mình rồi, cho nên là cậu lập tức là cậu chạy tới. Nhưng mà khi gần tới nơi á, thì cậu phát hiện toàn là người lớn không à, mà không phải là gia đình của mình. Mà cái gương mặt của họ thì lờ mờ lắm các bạn, cậu không có nhìn ra rõ. Tuy nhiên ha, cậu vẫn nghe cái nhóm người đó nói chuyện xì xầm với nhau như bình thường, cho nên là cậu cũng an tâm được phần nào. Và trong lúc mà đang đi như vậy á, có một cái người trong nhóm nhìn thấy được cậu và nói á, là ê tụi bay, nhóc con này á là thằng Toàn con nhà của ông Hiếu đúng không? Rồi cái người đó mới quay đầu lại và nói với lại cậu Toàn á, là mày đang đi đến nhà của bà Phương để coi tivi đúng không? Thì cậu cũng trả lời là dạ đúng rồi. Thì cái người đó mới hỏi tiếp á, là sao không đi cùng người nhà mà mày đi có một mình vậy? Mày ham chơi rồi bị bỏ lại phía sau đúng không? Mày muốn đi đến đó nhanh hơn không? Tao dẫn mày đi đường này nhanh hơn nè. Khi này cậu Toàn tả lại là cậu chưa kịp trả lời gì luôn nha các bạn. Tay chân của cậu là không có điều khiển được nữa. Đi theo người đó giống như là trong cái vô thức vậy đó. Cái nhóm người kia ha vẫn tiếp tục đi con đường chính, nhưng riêng cậu và cái người đàn ông kia rẽ qua một cái hướng khác. Cái người đàn ông đó nắm tay cậu rất là chặt các bạn, rồi dẫn đi băng qua cây cối nè, rồi đến cái cánh đồng cỏ cao qua đầu. Các bạn tưởng tượng giữa cái đêm như vậy, kiểu nhìn nó rất là sợ luôn, hoang vắng xung quanh không có ai, chỉ có cậu và cái người đó thôi. Nhưng không hiểu sao cậu không la lên được, không phản kháng được mà cứ bước đi theo cái người đó trong cái trạng thái là mơ hồ, và cỏ cây á là cứ quẹt hết liên tục vào trong mặt của cậu như vậy đó. Và sau khi băng qua hết cái cánh đồng rồi nha các bạn, thì cái người này á, người ta mới hỏi cậu á là: ê, mày mệt không? Mày có muốn vô ngay chỗ kia ngồi nghỉ ngơi không? Có muốn ăn bánh không? Rồi sau đó cái người đó dắt cậu ngồi lại ngay chỗ cái bụi tre. Và cậu thấy cái hình ảnh cuối cùng á là cả hai người ngồi bóc bánh, vừa ăn mà vừa nói chuyện, vừa nghỉ mệt các bạn. Và cứ ngồi ăn như vậy một hồi sau, may mắn là gia đình tìm được cậu ha. Và kể từ đó trở đi, buổi tối mọi người có đi đâu ra khỏi nhà thì cũng đi ít nhất là một nhóm 3 người trở lên. Tiếp theo những cái chuyện về mẹ của em Luân này lúc nhỏ ha. Thì ông bà ngoại á có 8 người con, cái cậu cả lớn nhất thì đi lính các bạn, không có nhà. Và cái lúc mà ông ngoại mất á, cả nhà cũng không có viết thư để mà báo cho cậu, để cho cậu yên tâm. Ông ngoại có một cái thói quen ha, từ rất là lâu rồi, ông sẽ mắc một cái võng và nằm ngủ trước nhà, vừa ngủ nè để cho mát nữa, với lại vừa canh cái vườn tược. Và cái lúc mà ông mất thì cũng nhẹ nhàng thôi các bạn, đêm nó vẫn ra nằm ngủ như bình thường. Nằm ngủ cái võng trước nhà, nhưng mà cái buổi sáng thì mọi người không có thấy ông tỉnh dậy nữa. Và ra đi thì cũng không đau đớn, mặt ông thì cũng bình thản, da mặt thì cũng hồng hào lắm. Khoảng độ tầm vài tháng sau thì cậu cả được cho về thăm nhà vài hôm ha. Và lúc mà về tới thì cũng khoảng nửa đêm rồi. Cậu đứng ở trước cổng nhìn vào trong thì thấy là có một cái bóng người đang nằm trên cái võng trước nhà. Thì cậu biết chắc chắn là ba của mình, cho nên cậu mới gọi á là: ba ơi, con về rồi nè, ba mở cổng cho con vô với. Và vừa dứt câu thì cậu nhìn thấy là cái bóng đó nè ngồi dậy các bạn, ngó ra ngoài cổng, sau đó là xỏ đôi dép và tiến ra để mà mở cửa. Và do là đêm cũng tối, khoảng cách từ ngay chỗ cổng cho tới cái chỗ cái võng á nó cũng tương đối là xa, cho nên là cậu nhìn lờ mờ thôi, chứ cũng không có thấy rõ ràng là cái nhân dạng cũng như là cái gương mặt. Nhưng mà ngay tại thời điểm đó nó có một cái mãnh lực gì đó nó bắt cậu á là phải nhìn thẳng vào trong cái bàn thờ ở trong nhà. Từ cổng nè, ngay tới chỗ cái võng á, và cái chỗ cái bàn thờ thì nó nằm trên cùng một cái đường thẳng hết. Cho nên nếu mà căng con mắt ra thì vẫn nhìn vào trong ngay chỗ cái bàn thờ được. Thì cậu nhìn thấy rõ ràng luôn á, là ở trên cái bàn thờ ha, nó có cái di ảnh của ông ngoại em Luân này, có nghĩa là ba của cậu cả. Thì cậu thắc mắc ở trong lòng lắm các bạn. Cậu mới đưa mắt cậu nhìn này, cậu nghĩ nè, ủa, sao ba còn sống mà chưa chết, tự nhiên để ảnh ba lên trên bàn thờ để làm gì vậy, sao mà kỳ vậy? Ngay khi mà nghĩ xong, cậu tính là hỏi cái bóng người đang bước từ trong nhà ra đó, thì ngay lúc đó cậu thấy cái bóng nó biến mất tiêu rồi các bạn. Lúc này biết rồi ha, biết mình gặp rồi, cho nên là cậu sợ lắm. Cậu vội vàng là cậu đập cửa, xong rồi cậu kêu la quá trời luôn, cậu hét âm lên, làm cho những cái người trong nhà nghe động, cho nên người ta chạy ra như vậy. Và lúc đó thấy cậu đang ngồi quỳ dưới đất, như là hai tay thì bấu lên cái cổng á, miệng thì cứ kêu la. Rồi mọi người hỏi làm sao vậy, thì cậu mới kể ra là cậu vừa gặp cái vong của ông ngoại. Và lúc đó cậu mới biết là ba của mình chết rồi. Những cái sự kiện sau đó thì xảy ra nó cũng không có gì quá là đặc biệt ha các bạn. Cho đến khi mà em Luân này nè, em được sinh ra đó. Đáng lý ra là gia đình em sẽ ở chung với lại nhà của bên nội. Nhưng mà do gia đình bên nội thì cũng hơi có tí phức tạp, cho nên là lúc mà em vừa ra đời ha, thì có dọn riêng ra bên ngoài và thuê một cái căn phòng ở quận Tân Bình để mà ở. Diện tích phòng thì cũng nhỏ lắm, tầm khoảng 20m² thôi. 4 người, bao gồm ba mẹ của em nè, em và chị gái. Và mọi sinh hoạt đều diễn ra vỏn vẹn trong căn phòng này hết các bạn. Nấu ăn nè, nệm ngủ nè, tivi, toilet nè, đều vỏn vẹn ở trong 20m² đó hết. Và ở trong đó nó một thời gian cho đến một cái buổi tối nọ ha. Khi này nè, em Luân em cũng lớn rồi các bạn. Em đang nằm ngủ ở giữa ba mẹ của mình á, thì tự nhiên giữa đêm em giật mình tỉnh dậy. Nhưng mà nhìn khung cảnh xung quanh nó hơi lạ lạ lắm. Và đặc biệt là em thấy mình đang nằm gối lên trên cái đùi của một cái người đàn bà nào đó. Cái gương mặt của người đàn bà này nè, Kiểu nó nhăn nheo, tóc tai thì bù xù xong rồi xõa dài ra. Cái bà già đó thấy em mở mắt ra thì mới vuốt tóc và hỏi làm sao mà tỉnh dậy dạ, ngủ đi, ngủ đi. Rồi tiếp theo là bà hát ru cho cái em Luân này. Nhưng mà cái tiếng hát ghê lắm các bạn, nó rợn da gà trơn và nó vọng vọng vọng vọng giống như là từ âm ti vang lên vậy đó. Nghe thì em sợ lắm. Hơn cái nữa là đảo mắt nhìn qua xung quanh thì không có thấy ba mẹ của mình đâu hết, cho nên em mới cố là nhắm mắt lại, cố gắng là ngủ đi. Và một hồi sau á thì em mới tỉnh dậy. Và khi này nè, nhìn qua hai bên thì thấy ba mẹ của mình vẫn còn đang nằm. Và cứ như vậy cho đến khi mà trời sáng. Khi này nè, mẹ em có hỏi là tối hôm qua con gọi mẹ có việc gì không? Vì đêm qua mẹ thấy là con nhắm mắt ngủ mà con vừa khóc con vừa gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ có hỏi lại nhưng không có thấy con trả lời, cho nên nghĩ là con ngủ mớ rồi. Em luôn có kể ra cho mẹ em nghe là em nhìn thấy như vậy đó. Thì mẹ có kêu là chắc là ban ngày mày đi chơi cười giỡn nhiều quá cho nên tối nằm mơ bậy bạ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà sau đó em có gặp lại cái giấc chiêm bao, em nhìn thấy cái giấc mơ, nhìn thấy cái người đàn bà đó thêm mấy lần nữa. Nhưng mà trẻ con mà, cũng chóng quên. Và rồi thì em cũng không có còn thấy thêm một lần nào hết. Từ nhỏ cho đến lớn ha, mọi chuyện cũng tương đối là bình thường cho đến một cái lần vào năm 2018. Khi này thì em đi làm rồi các bạn. Em nhớ là mùng 4 Tết năm 2018, em có cùng cái nhóm bạn khoảng tầm 5 người khác đi xe máy từ Sài Gòn đi xuống Vũng Tàu để mà chơi. Và do là mùng 4 Tết rất là đông cho nên là người đi du lịch kiểu người ta đổ về cũng nhiều á, việc tìm phòng thì cũng khó. Và sau lay hoay cả buổi rồi thì mới tìm được 3 cái phòng ở trong cùng một khách sạn, ở trong một cái hẻm nhỏ của đường Hoàng Hoa Thám. Em đi cùng với bạn gái ha, thì phòng của em với bạn gái là nằm ở trên tầng 4, còn hai cái cặp kia thì ở hai phòng khác ở dưới tầng 2. Từ cái lúc nhận phòng cho đến lúc tối thì cũng không có chuyện gì xảy ra các bạn. Và cái đêm đó mọi người mới tập trung tại một cái phòng ở dưới tầng 2 để mà chơi đánh bài. Và chơi đến tầm khoảng độ gần 3 giờ sáng á, thì mệt quá cho nên mới giải tán về phòng để mà nghỉ ngơi. Khi này nè, em Luân cùng với bạn gái đi lên lại tầng 4 à, và ngay cái lúc vừa mở cửa ra đó, thì Luân cầm cái thẻ các bạn, tính nhét vào trong cái ổ khóa, để cái ổ điện á, để cho nó khởi động lại đèn lên. Thì ngay cái lúc mà em chưa kịp nhét cái thẻ từ vào trong cái ổ khóa thì em nhìn thấy là trước mặt mình, ngay chỗ cái bàn để vali á các bạn, cách độ tầm khoảng 2 mét thôi, có một cái bóng đen của một cái đứa trẻ con, nó đang ngồi bó gối ngay chỗ để vali luôn. Khi này là biết mình gặp rồi, nhưng mà em không có nói cho người yêu nghe, tại vì cũng đâu giải quyết được gì đâu mà còn làm kiểu hoang mang thêm nữa. Em mới kêu người yêu tắm rửa này nọ đi, xong rồi lên giường nằm ngủ. Và do là cũng lạ chỗ đó, người yêu em thì ngủ trước, em thì nằm đó cứ trằn trọc nhìn vào trong cái điện thoại hoài hả. Và nằm được khoảng độ 1 tiếng á các bạn, ngay cái lúc mà mắt hơi liêm diêm á, thì em lại nghe thấy có cái tiếng động phát ra ngay trong phòng luôn. Nhưng mà lúc đầu thì không biết là cái âm thanh gì, nhưng một hồi sau chưa tầm khoảng 5-10 giây à, thì em nghe rõ ràng có một cái tiếng của một người nào đó kêu á, ê Luân, ê Luân ơi, Luân ơi. Mà nghe rõ ràng luôn nha các bạn, không có chạy ra được mà gọi thẳng tên của em luôn á. Em mới quay qua, em khều bạn gái của mình và em hỏi là em gọi tên anh hả? Thì bạn gái của em mới trả lời là đâu có đâu, em gọi tên anh làm gì, em đang ngủ mà. Khi mà nghe bạn gái của mình nói như vậy thì em luôn này em cũng sợ rồi, nằm đó nhắm mắt lại ha, lẩm nhẩm đọc kinh. Và đọc được một hồi sau thì em chìm vào trong cái giấc ngủ. Kết thúc cái lần đi Vũng Tàu đó bẵng cho đến một năm sau là năm 2019. Công ty mà em làm chuyển về Gò Vấp cho nên là em cũng đổi nhà theo ha. Và thời điểm này thì kiểu em làm lương cũng ok rồi, cũng khá rồi. Cho nên là không có thuê phòng trọ nữa mà thuê một cái căn nhà riêng để ở luôn. Cái căn nhà đó thì nằm trong một con hẻm nhỏ của đường Lý Thường Kiệt, phường 7 Gò Vấp, là nằm gần ngay chỗ Đại học Công nghiệp đó các bạn. Nhà nhỏ nhưng mà cũng có lầu. Em thì ngủ một mình ở trên lầu, ba mẹ lớn tuổi rồi cho nên là ngủ ở dưới. Từ cái năm mà em này học lớp 5 ha, thì chị hai của em đã đi du học. Sau đó là vì một cái lý đó chắc là bên ai bảo lãnh hay sao đó không biết, em không có nói rõ trong email. Nhưng mà đi du học xong rồi lấy chồng, sinh con và ở lại bên Mỹ luôn. Cho nên là em ngủ có mình thôi. Nhà trong hẻm nhỏ và từ cái hẻm nó nhỏ xíu thôi các bạn. Từ cái cổng nhà em cho đến cái cổng nhà hàng xóm cách nhau cũng chưa tới độ gần một cái sải tay như vậy nữa. Thì có nghĩa là chắc là cũng chưa tới 1.5 mét đâu. Tính chất công việc của em á là thường xuyên là phải đi về trễ. Và có một cái hôm ha, em về tới nhà là đúng 12 giờ đêm rồi. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong em nhảy lên trên giường để ngủ bình thường. Và theo cái thói quen á, lúc mà ngủ thì em không có mở đèn, cho nên là căn phòng á, lúc nào nó cũng tối thui à. Chỉ có cái ánh trăng hắt hắt ánh sáng từ ngoài cửa sổ vào thôi. Cái đêm đó không hiểu vì cái lý do gì, mặc dù là đi làm cả ngày rồi nhưng mà em cứ nằm trằn trọc ở trên nệm hoài à, không có ngủ được. Và nằm được một hồi thì thấy trời nóng quá các bạn. Ở trên đầu giường của em á, là ở trên đầu cái giường á, thì là nó có chỗ để cái quạt. Em tính quay qua để mà khởi động cái quạt lên, thì ngay cái lúc vừa mới quay đầu thôi, em thấy có một cái bóng trắng à, lướt rất là nhanh vào cái khoảng cách giữa chỗ em nằm và chỗ cái cây quạt đó. Nhưng mà nó lướt nhanh lắm cơ các bạn. Khi này nè, em mới giật bắn mình luôn. Em vội vàng chùm cái mền lại đó và làm cái dấu thánh giá, đọc kinh và hồi thiếp đi lúc nào cũng hay. Nhưng mà chuyện chưa dừng lại đó. Em ngủ đôi chút xíu thôi ha, thì bị đánh thức dậy bởi cái tiếng chuông gió của nhà hàng xóm. Do là khoảng cách hai nhà nó cũng không xa các bạn, cái tiếng chuông vang vọng giữa đêm làm cho người ta ớn lắm kìa. Mà như Nguyễn vừa kể đó, trong phòng của em cảm thấy nóng có nghĩa là nó không có gió, nhưng bây giờ cái chuông nó lại rung lên một cách rất là dữ dội và đột nhiên em cảm thấy lạnh ha. Giống như không khí nó hạ xuống đột ngột, em buốt giá từ ngay dưới chân lên tới đỉnh đầu luôn và cơ thể của em cứng đờ hết trơn rồi. Khi này là cũng hơi nghi nghi có chuyện sắp sửa xảy ra rồi, cho nên là em cũng liếc mắt qua lại. Người kiểu không cử động được mà chỉ cử động một đôi mắt thôi. Em mới đảo mắt qua nhìn khắp cả một lượt quanh cái gian phòng ngay trong cái căn phòng của mình đang nằm á. Thì ngay cái lúc em nhìn xuống ngay dưới chân giường nha các bạn, thì em thấy á, là nó có nguyên một cái bóng đen luôn. Nó nhảy từ ở dưới chân giường nhảy lên tới cái chỗ mà em đang nằm, và hai cái cánh tay của nó thò ra tính bóp chặt lấy cổ của em luôn. Và ngay cái lúc á, cái bóng đen nó chạm được cái đôi tay lên cổ của em luôn này, thì lập tức là cái bóng nó biến mất và em điều khiển được cơ thể của mình. Lúc này em luôn rất là sợ ha, mặc dù là cử động được cơ thể sau cái lần giật bắn mình đó, nhưng mà em vẫn nhìn xung quanh vẫn còn rất là đề phòng. Em mới lấy cái mền á, trùm kín qua đầu luôn, nằm ở đó đọc kinh và cố gắng chịu trận. Cho đến khi mà em nghe thấy tiếng gà gáy nè, em nhìn ra bên ngoài thấy trời nó xanh bừng lên luôn, thì em mới dám ngủ lại. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Ở trong câu chuyện lớn này thì còn một cái sự kiện nữa, nhưng mà Nguyễn sẽ để kể nó ở cuối cùng ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua câu chuyện lớn thứ ba trước. Câu chuyện này của một người anh tên là anh Dương gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Hiện tại thì anh 33 tuổi rồi, đang sinh sống và làm việc ở tại Sài Gòn. Và cái năm anh 14 á các bạn, nhà thì ở đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, và ở bên cạnh nhà thì có mỗi con sông nối dài ra cầu Bình Triệu. Và cái thời điểm đó thì anh cùng với những cái người bạn của mình thích tắm sông lắm. Cứ mỗi chiều đi học về á, là mọi người kéo nhau ra ngoài sông nè, lột đồ nhảy xuống. Và hầu như là ai cũng biết bơi hết các bạn, cho nên là hay bơi từ nhà nè, qua bên chỗ cái cầu, chỗ bên vít xăng á, khoảng 300m. Và thường hay leo lên cầu nhảy xuống, cứ chơi đi chơi lại như vậy, đến khi nào chán á, thì sẽ bơi về nhà. Và cái buổi chiều hôm đó cũng như mọi ngày ha, mọi người cũng đang chơi vui vẻ, và một hồi sau thì họ bơi từ chỗ cái cầu bơi về nhà. Và được đâu khoảng tầm 50m đó các bạn, thì có một cái anh trong nhóm, tạm gọi là anh Út đi. Anh Út mới phát hiện là nằm sâu trong cái đám lục bình, hình như là có một cái miếng mút gì đó. Thì trẻ con hay nghịch mà các bạn. Anh Út anh mới bơi vào trong cái đám lục bình đó nha, anh rẽ cái đám lục bình đó ra, sau đó là anh tiến lại gần chỗ cái miếng mút. Thì khi mà gần tới á, anh mới nghe thấy có cái mùi gì đó nó hôi lắm kìa, nó thúi thúi giống như mùi chuột chết vậy đó. Và ngay cái lúc vào tới nơi, anh Út anh muốn xỉu ngay tại chỗ luôn, vì cái lý do cái miếng mà cái thứ mà ban nãy anh tưởng là miếng mút á, nó không phải là miếng mút mà là một cái bụng trương phình trắng hiếu của một cái xác chết trôi các bạn. Khi này nè, hoảng quá trời, nhìn thấy như vậy sợ chứ sao không. Anh mới lập tức là anh bơi ào ào ào ra chỗ mấy người bạn của mình. Thì lúc đó mọi người thấy là không biết sao mặt của anh này anh trắng bệt ra, mà anh giống như anh sợ lắm vậy đó, mà anh bơi hộc tóc, cho nên mọi người mới hỏi. Nhưng mà chưa kịp nói gì hết nha các bạn, mọi người nhìn về phía sau lưng của anh Út á, thì thấy đúng cái xác ban nãy. Cái bụng á, thì trương phình ra, cái đầu thì bị cá rỉa gần hết rồi. Tay chân á, thì cũng vậy, mỗi bên con mắt á, nó bị lồi ra ngoài và nó to giống như là quả trứng vậy đó. Và khỏi phải nói, mọi người á, nhìn thấy xong thì sợ lắm. Tại vì cái xác á, nó giống như là nó trôi chậm chậm dần về phía của mấy người này nè. Cho nên á, là ai nấy dùng hết sức bình sinh luôn, bơi giống như là vận động viên chuyên nghiệp về đến gần nhà. Và lúc mà lên tới trên bờ rồi các bạn, anh Út này nè, anh mới chạy vội vào trong nhà anh tắm rửa, nhưng mà người anh vẫn còn run run lắm. Và đang trong cái lúc đang tắm nha, anh mới nhìn xuống cái lỗ đại tiện á. Tại vì ngày đó thì mọi người vẫn còn đi đại tiện xuống dưới sông á, và ở trong nhà tắm thì có khoét cái lỗ vậy nè. Thì anh nhìn xuống cái lỗ đại tiện đó thì anh thấy là cái xác chết của cái người con gái đó các bạn, đang trôi và tấp vào đúng ngay cái nhà của ảnh luôn. Từ trên nhìn xuống à, thấy được cận cảnh hình dạng của cái xác đó thì ảnh xỉu ngay tại chỗ. Và lúc này nè, mẹ của ảnh đi vào trong, xong mà nhìn xuống cái lỗ thấy cái xác ở bên dưới thì mới tri hô mọi người ha, đẩy cái xác nó ra ngoài xa xa để nó trôi ra chỗ khác. Và cái xác trôi được một lúc với các bạn thì nó mới tấp vào trong cái cây bần cách nhà của anh Út độ khoảng tầm 50 mét. Và khi này người dân mới bắt đầu họp báo công an xuống để người ta làm việc. Và ngay tại cái thời điểm đó trở về xong mới đúng là cái ác mộng của cả cái xóm đó luôn. Anh Út là cái người thấy đầu tiên. Mấy hôm sau á, trong cái lúc khuya, anh đang ngủ thì anh mắc tè lắm. Anh mới ngồi dậy anh đi xuống nhà vệ sinh ha. Nhưng ngay cái lúc đứng trước cửa nhà vệ sinh, anh nhìn thấy là có nguyên một cái bóng đen luôn. Nó đen thui tùi lùi và các bạn đang ngồi thu lu ở trong đó. Biết gặp gì rồi, anh sợ lắm, anh tiểu ngay ra quần. Và anh la làng la sớm lên. Ba mẹ của anh thấy như vậy á, nghe động mà, thức, chạy xuống dưới hỏi sao vậy. Thì anh mới chỉ tay, anh chỉ về hướng cái nhà vệ sinh là mẹ ơi, có ai đó ngồi trong đó kìa. Thì ba mẹ của anh mới nhìn theo, nhưng tất nhiên là ba mẹ của anh không thấy gì hết trơn. Cái lần thứ hai, những cái người gặp ở trong xóm là hai cái người kia kìa. Đi làm về trễ lắm các bạn. Khi đó là khoảng tầm 2 giờ sáng rồi. Hai người này ha, cũng đi ngang qua cây bần thì thấy là ở dưới sông á, có một cái bóng người con gái đen thui à. Mà không phải thấy như bình thường đâu nha các bạn. Thay vì thấy ngồi yên chỗ thì ông nói đi. Đây á, là thấy cái bóng đen của người con gái của cái xác chết á, đang bò dần từ ở dưới sông bò lên. Mà thiếu điều á, mọi người tưởng tượng là muốn dí hai người này vậy đó. Cho nên là họ sợ quá trời, giục cái xe đạp ngay tại chỗ luôn mà chạy thục mạng về nhà. Cái lần thứ ba, chính anh Dương này là người chứng kiến nè. Đêm đó anh nhớ là 11 giờ khuya rồi. Ảnh cùng với lại bạn ảnh đi chơi net đêm về đó thì cũng phải đi ngang qua cây bần đó. Và lúc mà đang chạy thì tự nhiên thấy trái bần á các bạn, nó đâu không biết mà rớt lợp luôn. Anh với cái người bạn của mình mới đứng dậy và theo cái phản xạ tự nhiên thì nhìn lên trên cây bần. Thì cả hai người này một lần nữa lại thấy xác của cái chị đó các bạn, đang ngồi đu đưa vắt vẻo trên cái cây bần, nhìn xuống chỗ của anh Dương và nở một cái nụ cười cực kỳ mang rợn. Sợ quá, khóc bù lu bù la luôn, chạy về nhà đập cửa muốn bung cái cửa ra đó. Sau đó là mới kể cho anh Dương, mới kể cho mẹ của anh nghe. Khi này nè, những cái người trong xóm thấy là cái chị này chỉ linh thiêng quá đi, cho nên là mới lập cho chị một cái miếu thờ ở ngay cái gốc cây bần. Và như các bạn cũng biết á, nếu mà cái chỗ nào mà có những cái người chết, mà đặc biệt là chết trẻ, cái chị này nghe anh Dương kể là sinh viên ha, chết trẻ như vậy thường linh lắm. Mà linh những cái người ở trong xóm hoặc là những cái người ở bên vùng ngoài á, những cái quận khác á, nghe tiếng như vậy bao giờ cũng sẽ kéo đến đây để mà cầu cơ rất là đông. Và có lần người ta kể lại là thấy một cái bè các bạn trôi ngược cái dòng nước, và ở trên cái bè thì có một cái bóng đen, đen từ đầu đến chân mà nhìn là biết cái bóng của chị rồi, chị đang ngồi thu lu ở trên cái bè đó. Và có khi đang chơi cầu cơ, thấy chị này nè, chị đang ngồi ở ngay cái bờ sông mà nhìn chằm chằm vào cái đám người. Từ lúc xảy ra câu chuyện này tính đến năm 2021 của mình nó là cũng 19 năm rồi các bạn. Và mọi người kêu chắc là chị cũng đi siêu thoát rồi, cho nên là dạo gần đây không ai thấy chị hiện ra nữa. Nhưng mà cái miếu của chị thì hiện tại vẫn còn nằm dưới cái gốc cây bần đó ha. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, và chúng ta sẽ đi tiếp tới cái sự kiện trong của em Luân trong cái câu chuyện lớn thứ hai mà Nguyễn để dành tới bây giờ mới kể. Do là câu chuyện này nó liên quan tới tâm linh nhưng mà nó cũng rất là không biết gọi là sao nữa, thì Nguyễn cứ kể cho mọi người nghe ha. Vào cái năm mà em Luân này nè học lớp 4 á các bạn, thì gia đình thì lúc cái thời điểm mà ở trong cái phòng trọ ngay chỗ quận Tân Bình thì có 4 người mà. Ba mẹ nè, cái người chị gái và em Luân. Và cái năm em Luân học lớp 4 á thì khi đó chị gái cũng đang bận thi cử gì đó không biết, mà chỉ hay học bài khuya lắm. Bình thường thì hai chị em ngủ với nhau ha. Nhưng mà đến cái lúc thi đó thì em Luân này em mới ngủ với lại ba mẹ, còn chị này thì ngồi ở góc và sau đó là chị học bài. Và cái đêm đó khuya lắm rồi, chị đang ngồi chị học ha. Ở kế bên nó có một cái đèn á các bạn, chỉ là cái đèn nhỏ chạy bằng pin đó, chị hay mở cái đèn đó lên là chị học lắm. Và đang lúc mà ngồi cắm cúi bình thường như vậy nè, thì tự nhiên biết trời xui đất khiến làm sao á, chị nhìn về cái phía bên trái, có nghĩa là nhìn về cái hướng nhà bếp, thì chị thấy rõ ràng luôn cái phòng nhỏ xíu có 20 mét vuông à, cách chỉ có khoảng tầm 1-2 mét nè, là có nguyên một cái vong của một cái anh lính kia các bạn, mặc đồ lính ha, đứng ngay bếp nhìn chị á mà cười, sau đó là đưa tay lên vẫy vẫy chỉ như vậy nữa. Lúc đầu sợ các bạn, kiểu người ngỗm cứng đơ trơn luôn. Mà cái anh đó được cái là gương mặt của anh cũng không máu me gì, cho nên là chị cũng cố gắng á, là chị dùng hết sức bình sinh á, là chị tắt cái đèn đi, sau đó đóng hết tập vở lại, chạy qua chỗ ba mẹ với lại em trai của mình đang nằm và cố gắng là ngủ. Và cho đến sáng hôm sau thì câu chuyện mắc cười xảy ra nè các bạn. Chị tỉnh dậy ha. Cái việc đầu tiên của chị á, là đi lại ngay chỗ cái bàn học. Chị tính là làm xong hết bài tập đi, tại vì tối hôm qua là còn để lại nhiều lắm, do bị hù mà. Nhưng mà ngay cái lúc mà chị mở cái đống bài tập ra các bạn, thì chị thấy á, là toàn bộ những cái bài tập mà chị chưa kịp giải xong tối ngày hôm qua đã được làm xong xuôi hết trơn rồi. Và cái nét chữ á, đúng là cái nét chữ của chị luôn. Cái sự kiện này không biết là nên thấy là may mắn hay là nên thấy là xui xẻo hàng sao nữa. Tại vì á, đối với cái chị, cái người chị của em luôn á, thì chị sợ lắm. Sau đó là chị có nó kể với mẹ nghe, và hai mẹ con thì cũng tới nhà thờ ha, cũng kêu cha về rảy nước thánh, và kể từ cái lần rảy nước thánh thì không còn gặp lại cái vong đó nữa. Cái chị đó là chị sợ. Nhưng mà Nguyễn biết, nếu như á, mà cái căn phòng trọ đó mà mình biết được cái địa chỉ chính xác ở đâu, thì mấy cái đứa nè, một là tụi sinh viên bách khoa, hai á, là tụi sinh viên của trường kiến trúc mà chuyên gia là chạy deadline, chạy đồ án đó các bạn, nó biết được địa chỉ của căn phòng trọ này nha. Nếu mà cho thuê 100 triệu một tháng á, thì tụi nó cũng cố gắng góp tiền hùng với nhau đi vào trong đó để mà ở nữa. Tại vì đối với trường kiến trúc á, anh rể của Nguyễn cũng học kiến trúc mà. Ngày xưa ông kêu á, trời ơi, học ở trong trường kiến trúc, thấy đồ án, chạy đồ án, gặp đồ án á, còn sợ hơn là gặp ma nữa. Cho nên nhắc tới đồ án, hoàn thành xong được cái đồ án á, giống như là một cái chút được một cái gánh nặng rất là kinh khủng vậy đó. Mà đây là một cái câu chuyện gặp vong, mà lần đầu tiên mình nghe là vong mình giải bài tập giùm cho người sống luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người thấy video này hay á, thì đừng quên like, share cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Khi nghe tới đây rồi thì các bạn cũng đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới cái phần bình luận. Và tất cả những cái sự tương tác đó là cái niềm ủng hộ rất là lớn dành cho Nguyễn Nguyễn luôn. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. À quên nữa, lâu lắm rồi mình không nói câu này. Nếu những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link email gửi chuyện của Nguyễn nè, đường link kênh Hồ CX. Kênh Hồ CX giờ này mình đang ra video hơi đều luôn, là đang ra đọc cái bộ Tang Trùng Tang của tác giả Hoàng Easy với Phạm Hoa, và bên cạnh đó là câu chuyện của quỷ do mình sáng tác, và thêm một vài những cái câu chuyện lẻ nữa. Đường link email, đường link kênh Hồ CX, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link Facebook cá nhân của Nguyễn, đường link page, cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn đã ghim dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.